Chương 283, dưới nước kiểu diễm, lại lúng túng. Chờ đến lẻn vào đáy nước sau đó ạn nhì giờ mới hiểu được lòng vừa nãy em nói không loa, dùng không được 2 phút, chỉ có điều là 1 phút cũng chưa tới an đại mỹ nữ cũng cảm giác được mình đã nhịn không được. Một mực hiện tại là ở đáy nước không có lặn dưới nước kính trợ giúp cho nên nàng không biết lúc nào mới có thể trả giá mặt nước, ôm chặt lấy sờ hoảm ớt hai tay từ từ bông ra, cổ thành bánh màn thầu trạng gò má bông ra không ngừng phun ra tán tỉnh. An đại mỹ nữ khổ sở chống đỡ lấy trải qua kề bên cực hạn, đại não bởi vì khuyết dưỡng liền ý thức cũng biến thành không rõ ràng, mà mang theo na nở dê ở bên trong nước bơi lội sở hoảng thật hảo như không có nhận ra được trên lưng vị đại mỹ nữ kia trải qua ôm trên tay của nó khí lực càng ngày càng nhỏ. An nỉ muốn há mồm hô hoán, nhưng cũng là vừa vặn quán tiến vào một miệng nước đắng, đại mỹ nữ che cái cổ hai mắt một phen đù ngục một tiếng hai tay triệt để lòng ra. Ngay khi an đại mỹ nữ cho là mình sắp hương tiêu ngọc vẫn hồng nhan bạc mệnh ở này thời gian, một bóng người thật nhanh hướng về na nở dê bơi tới. Một cái lạnh lẽo môi dính vào, một luồng ấm áp khí tức thông qua miệng hướng về na nở dê thua đưa tới. Này chính là đại mỹ nữ hiện tại cờ NG tờ mang theo nồng nặc nam tử khí tức dưỡng khí. Nếu như hiện tại an đại mỹ nữ có thể duy trì tỉnh táo ý thức mở mắt ra nhất định sẽ bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc đến ngây người. Vào giờ phút này có thể đằng xuất viện trợ tay cứu trợ na nở dê ngoại trừ Long ở ngoài còn có thể là ai, chỉ bất quá hắn trên người hiện lên một tầng kỳ dị màu đỏ bức vẽ văn. Nhưng mà những này đều không trọng yếu, Long đúng là không có lừa nàng, người này chẳng những có thể ở đáy nước hô hấp hơn nữa còn có thể vì nàng làm hô hấp nhân tạo, này đến tột cùng là người hay vẫn là bộ kẻ mẩn, hay là yêu quái cũng không biết quá đã lâu. An đại mỹ nữ dường như cảm giác mình như là quá lại một cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc, ngơ ngơ ngác ngác ở không biết là thiên đường hay vẫn là địa ngục quỷ môn quan trước mặt đi bộ một vòng sau đó lại xoay chuyển trở lại. Một trận gấp gáp mà ho khan, an đại mỹ nữ rốt cục chậm rãi mở mắt ra xa xôi mà chuyển tỉnh, và ho mà tờ là một mảnh che kín hồng hà thiên không. Sóng biển ào ào đánh bờ biển, an đại mỹ nữ dây rủa từ trên mặt đất ngồi dậy đến, nhìn chung quanh bốn phía. Đối với Will Island hoàn cảnh cực kỳ quen thuộc na nở dê một chút liền nhận ra mình là ở tiểu đảo mặt trái trên vách núi treo leo. An nỉ vô vô có chút chướng đau đầu, na nở dê rốt cục ý thức được chính mình là được cứu trợ, ở cao y na y hắc cám lòng đất bị nhốt rất nhiều thiên sau đó rốt cục lại thấy ánh mặt trời. An đại mỹ nữ trong lòng hiện ra một trận không tên vui sướng, thế nhưng rất nhanh na nở dê liền ý thức được một vấn đề. Chính là cứu nàng thoát ly hiểm cảnh tên khốn kia sắc lang không biết chạy đi nơi đâu. Án Nhi nhìn chung quanh, này bốn phía căn bản cũng không có tên kia bóng dáng. Vừa được cứu vớt vui sướng tâm tình hiện tại lại trở nên sạch sành sinh hết sạch, an đại mỹ nữ nghiến răng nghiến lợi, hiện ơ cao y na y chết tiệt sắc lang nếu như đứng ở trước mặt của nàng nhất định sẽ bị na nở dê không chút do dự mà cắn chết. Tên đang chết này, dĩ nhiên đưa nàng một cái người bỏ vào nơi này, hôn cầu. Chuyện này quả thật là không thể tha thứ. Thêm nữa trước lại dâm loạn cho nàng, vì lẽ đó ở an đại mỹ nữ trong lòng lòng tội danh có thể nói là tội thêm một bậc. An đại mỹ nữ tức giận nắm lên bên người một tảng đá tàn nhẫn mà vứt ra ngoài, khốn nạn ra hỏa, ngươi xong, cầu khẩn không nên lại nhượng ta nhìn thấy ngươi, nếu không thì ngươi nhất định phải đẹp đẽ. An đại mỹ nữ hiện tại trải qua lơ là lòng tướng na nở dê từ cái kia hắc ám địa phương cứu ra sự thực. Bởi vì na nở dê hiện tại trải qua ở trong lòng làm lòng bày ra to to nhỏ nhỏ thập hạng tội danh, một lòng chỉ muốn làm sao trả thù cái kia không có thân sĩ phong độ hèn mọn ra hòa tới. Nhưng mà còn có một việc tình an đại mỹ nữ không biết, vừa nãy ở đáy nước dưới na nở dê ý thức không rõ ràng thời điểm lòng lén lút lợi dụng na nở dê nghiệm chứng một phen chính mình còn cụ không có năng lực của đàn ông, vì lẽ đó cái kia hình ảnh mà đối với được xưng ra mặt dày lòng tới nói. Hắn căn bản liền không cảm giác mình nắm một cái xa lạ mỹ nữ đến nghiệm chứng có phải là không nâng có cái gì không thích hợp, bởi vì đối tượng là hại chính mình có này hư kinh ke cờ ơ mở đầu, hơn nữa na nở dê trước. Cu nở dê đáp ứng cần giúp đỡ hắn tới. Bởi vậy Long sở dĩ đem an đại một mỹ nữ người ném ở nơi đó chính mình mở thiểm, một trong số đó là bởi vì hắn có tật giật mình. Thứ hai là hắn sợ ạn nhỉ hỏi tại sao hắn có thể ở dưới nước hô hấp thì giải thích lên quá mức phiền phức. Long đúng là rất muốn nói chính mình hội trên giang hồ thất truyền đã lâu quy tức đại pháp, thế nhưng điều này cũng đến người khác tin tưởng mới được ga về đến bộ kẹ mẩn trải qua là lúc chẳng vạng, nhìn thấy Long một thân thấp lộc dáng vẻ chật vật chúng nữ đều là phi thường kinh ngạc. Tu Cổ Chan một miệng suýt chút nữa không đem thìa cho cắn nước. Đại thúc, ngươi đây là làm sao đây? Không phải đi tiến hành bí mật đặc huấn à? Lẽ nào là trượt chân rơi xuống đến hải lý? Đối mặt Tu Cổ Chan treo chọc Long trột dạ nhìn dưới lệ một chút, một bên khoát tay một bên hàm hồ từ mà nói rằng, ha ha, này đều bị ngươi đoán đúng, các ngươi tiếp tục ăn cơm. Ta trước tiên đi tắm đổi cái quần áo sạch trở lại, ngày hôm nay khí trời rất tốt, đặc biệt thích hợp tẩy hải dục đây. Nhìn thấy Long vội vã mà chạy đi, chúng nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ả lẹ xa đại ký giả ngạc nhiên mà nói rằng, lẽ nào thật sự nhượng tủ cổ mù mông đến, cũng thật là rơi đến hải lý à. Long đây là đi nơi nào huấn luyện sủ gì cùng xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư còn có may đồng học nhìn nhau một cái, mà ra dư lệ nhưng là theo thói quen nhi u mà y. Thả xuống bát đua đứng dậy nói rằng, ta không ăn, các ngươi chậm dùng. Bên trong gian phòng, Long chính ở tỉ mỉ mà kiểm tra huynh đệ trong nhà, tuy rằng trước nghiệm chứng quá vị tiểu huynh đệ này đang đối mặt mỹ nữ thời điểm hay vẫn là hội nhất chủ kinh thiên, thế nhưng trước vị đại mỹ nữ kia liêu âm thối vẫn để cho Long lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng còn tốt, xem ra không có vấn đề gì. Long trong lòng triệt để mà thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến chính mình trước ở đáy nước dưới thời điểm có phải là quá thành thất điểm, hiếm thấy có cơ hội như vậy, này nhưng là một đại mỹ nữ không hề phản kháng mà hoành ở trước mặt của hắn. A nghĩ đến trước ở dưới nước tiểu diễm cùng ám muội phong quang, Long đột nhiên lại cảm giác mình bụng dưới đang từ từ sinh sôi lên một luồng tà hỏa, mà huynh đệ trong nhà cu nở dê có dần dần ngẩng đầu xu thế. Long trong phòng, liền ở một cái bất lương giá hỏa trong đầu không ngừng ý dâm một ít không khỏe mạnh tư tưởng thời gian. Vào đúng lúc này giải dư lệ đẩy cửa phòng đi vào. Long theo bản năng mà xoay người, kết quả chính là gây thành hiện tại một cái hình ảnh, một đại nam nhân nằm chính mình huynh đệ bại lộ ở một cái vị thành niên thiếu nữ trước mặt, cảnh tượng này có thể tưởng tượng. Giải dư lệ chỉ là hô một chữ âm thanh liền im bặt đi, một đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, miệng vi khẽ nhếch mở. Từ khi giải dư lệ từ ở nổ và sau khi trở về, Long hay vẫn là lần thứ nhất lộ ra như vậy vẻ mặt kinh ngạc. 3 giây đồng hồ sau đó, Long rốt cục phục hồi tinh thần lại, lúc này luống cuống tay chân mà đi xả quần khóa kéo, thế nhưng kẻ này ở vội vàng trong lúc đó dĩ nhiên đã quên đem chính mình huynh đệ cho nhét trở lại. Long đột nhiên nhấc lên khóa kéo thời khắc lúc này liền hít vào một ngụm khí lạnh phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm bi thiết, đáng thương Long nhở cờ theo quần xì ịp ở nơi đó trên nhảy xuống thoán. Giác lệ sửa lại một chút bên thai tóc mai miễn cưỡng bằng phẳng tâm tình của chính mình. Nhìn thấy Long này một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ vội vã chạy tới đỡ lấy hỏi hắn, như thế nào, ngươi không sao chứ, không có chuyện à? Long trong lòng không khỏi bi ai mà nghĩ đến, ngày hôm nay không coi ngày là sao, chính mình này so với dòng dõi tính mạng còn trọng yếu hơn huynh đệ dĩ nhiên gặp 2 lần thống khổ như thế. Long hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó ở dưới lệ ánh mắt ân cần bên dưới đem quần khóa kéo mở ra, sau đó đem chính mình này đồng dạng đỏ mặt huynh đệ nhét vào trở lại. Một thân học viện hành trang ra dư lệ liền như vậy chờ ở Long bên người dùng một bộ ánh mắt ân cần nhìn kỹ động tác của hắn. Nay tấm tình cảnh cực kỳ giống đảo quốc động tác phiến trong này một số quái cây cao lương dâm loạn vị thành niên thiếu nữ thì tội ác đoạn ngắn. Coi như là đổi làm những người khác nhìn thấy như vậy một bộ hình ảnh QNZ sẽ tự động hiểu sai. Long cẩn thận từng ly từng tí một mà đem khóa kéo một lần nữa kéo được. Tuy rằng đau nhè răng trợn mắt sau đó như trước một mặt lúng túng nhìn ra dư lệ giải thích nói rằng, vừa nãy tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng ra cái kia dáng vẻ, ta không có ở đi máy bay, bởi vì một số bất ngờ chính là, cái kia cao y di dù là Long bình thường nói mò cũng không cần làm bản nháp há mồm liền năng lực biên xuất liền thiên lời nói dối, nhưng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn QNZ là trơn nên nói lắp lên. Trong đầu trong nháy mắt chuyển qua các loại ý nghĩ nhưng đều là không cách nào bện xuất một cái đáng tin lý do. Đổi làm là na nở dê chúng nữ Long mặt ra y tuy rằng xả cái hoang đường lý do e sợ cũng là quá, thế nhưng hiện đang đối mặt chính là giải dữ lệ vì lẽ đó liền lời nói thật cũng không dám bàn giao. Giải dữ lệ nhìn Long ấp úng muốn giải thích nhưng cũng là liền một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được, lúc này trong lúc đó hơi đỏ mặt hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi nói đi máy bay là có ý gì? Dắt Long một câu nói bị tràn nở ở yết hầu. Hắn đột nhiên nhớ tới giải dữ lệ không phải cả rèn. Đối với đi máy bay như vậy hình tượng từ ngữ hiển nhiên không hiểu. Ai ai, Long vô vô đầu của chính mình. Xây rô gia tộc thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã tiếp thu hài lòng lễ nghi giáo dục, hơn nữa càng khẩn yếu hơn chính là Giải Dư Lệ còn chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Tuy rằng bình thường một bộ lãnh diễm khí chất xem ra lại như là không dính khói bụi trần gian tiên nữ giống như vậy, thế nhưng như thế nào đi nữa nói nàng đều còn chưa đầy 18 tuổi tới. Trước ngay ở trước mặt An Đại Mỹ nữ diện đi máy bay cũng coi như, lần này Long lại phạm vào một cái dâm loạn tội danh, hơn nữa càng thêm nghiêm trọng đo nở Giải Dư Lệ này một đôi trong suốt con người, Long cảm giác được chính mình có chút không đất dung thân, hắn nên giải thích thế nào. Lẽ nào hướng về trước mặt cái này nữ thần như thế thiếu nữ truyền vào một ít lượng tính tri thức vẫn là câu nói kia, nếu như đổi làm là na nở dê nữ nhân thậm chí là xạ cụ gì đại tiểu thư Long cũng dám cùng với nàng đùa. Giỡn hai câu, thế nhưng chỉ có trước mặt cái này thiếu nữ hắn không làm được. Thật muốn ở Giải Dư Lệ trước mặt làm ra cái gì dâm loạn hành vi, vậy hắn hội cảm giác mình hội trơ nên cùng Doãn Chí Bình như thế không thể tha thứ. Long không chỉ một lần chất vấn trải qua thiên vì sao lại nhượng nữ nhân có như thế trùng lòng hiếu kỳ, lần này ý niệm trong lòng vưu sự mãnh liệt. Đối mặt Giải Dư Lệ lòng hiếu kỳ Long nói không phải hắn, muốn thông qua rời đi sự chú ý đem cái này thiếu nhi không thích hợp đề tài lấp liếm cho qua, thế nhưng Giải Dư Lệ cũng không có dễ dàng bị lừa. Bộ kệ mẩn học viện thành tích tổng hợp đệ nhất học sinh xuất sắc thông minh này phỏng đoán cẩn thận cũng nên lôi à 100 lấy trên A. Long cảm giác Giải Dư Lệ ánh mắt thật giống như là ở thẩm phán chính mình giống như vậy. Nhìn thấy Long nói không tỉ mỉ, Giải Dư Lệ trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi không muốn. Nói coi như, hảo, ngươi không phải nói muốn rửa giấy à, trên người vẫn trùm vào quần áo ướt sũng không cảm giác được khổ sở há, đúng đúng. Ta là muốn rửa giấy tới. Long theo Giải Dư Lệ cho bậc thang nắm lên đổi giặt quần áo thật nhanh chạy đi, hắn không nhìn thấy chính là phía sau Giải Dư Lệ sắc mặt trải qua biến thành một mảnh nhường đỏ. Bất luận khí chất như thế nào đi nữa lanh diễm xuất chúng, nói cho cùng Giải Dư Lệ QNZ là một cô thiếu nữ, cảnh tượng như vậy đối với NaNZ tới nói đồng dạng thẹn thùng không nớt. Giải Dư Lệ cùng trước sạp gì nạ không giống nhau, đối với giữa nam nữ những này chuyện riêng tư không phải không có chút nào hiểu. Long đang tắm thời điểm đem cái kia chết tiệt xả cổ chia lại mắng trăm ngàn lần, hắn xin thể chính mình cùng người này triệt để mà mau lên, chết biến thái không chỉ thường thường dịch dung thành nữ nhân hơn nữa còn diễn dịch giống ý ý như thật. Long đột nhiên nhớ tới trước cái kia xả cổ chia biến thành ăn y, đồng thời lấy nữ nhân thân phận chất hỏi mình là một hoa tâm cây củ cải lớn, nghĩ đến đây Long cũng cảm giác được trên người chính mình nổi lên một lớp da gà. Long tàn nhẫn mà xoa xoa cánh tay của chính mình. Đáng chết này ngụy nương, nhượng hắn chạy mất đúng là tiện nghi hắn, lần sau nếu như bắt được hắn nhất định phải đem hắn biến thành đồng phương bất bại. Vêu ai lần phòng nghiên cứu bên trong trà trộn vào bổ kẹ mẩn trộm săn bắn phần tử trải qua bị lập án điều tra, bất quá Long không có chờ từ một FCT chạy tới rèn nhỉ cùng cảnh sát, mà là ở sáng sớm ngày thứ hai hãy cùng chúng nữ xuất phát ly khai cái này nhượng hắn cảm thấy vận xui địa phương. Xạ cổ chìa vào lúc này cũng không biết chạy đi nơi đâu. Lấy bản lãnh của hắn cảnh sát muốn dễ dàng nắm lấy hắn e sợ không phải dễ dàng như vậy, nhìn đệ tệ ta cổ nạn bên trong cái kia quái trộm kích là như thế nào đem Nhật Bản một bọn cảnh sát đùa bỡn trong lòng bàn tay lì hệ nở biết dô y bất quá Long cu nở dê không phải một điểm thu hoạch đều không có, chí ít nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện, như vậy đến hiện tại đến văn chế tạo công ty còn không biết chính mình hạt nhân nghiên cứu tư liệu. Trải qua bị người ta trộm lấy, đồng thời trải qua nghiên cứu ra thiết bị đưa vào sử dụng. Hơn nữa lần này nếu như không phải Long đột nhiên xuất hiện, như vậy xạ cổ trịa cũng sẽ không chỉ là mang đi ả mã đổ cùng cờ dạ đi lì này hai con, còn vị kia bị giam cầm ở lòng đất trong phòng tối An Đại Mỹ nữ liền càng không cần nói rồi, e sợ đến hiện tại còn đều bị giam áp ở nơi đó đây. Vị kia bị xạ cổ trịa đùa bỡn cảm tình mồ dô bù tỷ bác sĩ là chuyện lần này to lớn nhất người bị hại, đổi nơi suy nghĩ. Nếu như Long nả mờ ở vị trí của hắn e sợ đều có khả năng liền như vậy thất bại hoàn toàn. Vị nhân huynh này cùng trước cái kia đồng dạng bị lừa dối khí trời phòng nghiên cứu sở trưởng đúng là có thể tạo thành một đôi nan huynh nan đệ, cũng không biết hai vị này sau đó còn có thể hay không lại tin tưởng ái tình. Nhưng mà hết thể này đều cùng Long không quan hệ, ngoại trừ xạ cổ trịa ở ngoài hắn lần này còn phải biết rồi một cái tin tức trọng yếu, sợ gì nữ nhân này lại vẫn ẩn nút ở bảo thạch đại lục. Vừa nghĩ tới chuyện này Long cũng cảm giác được đầu của chính mình đau đầu vô cùng, nữ nhân này cả ngày ngay khi làm một ít yêu thiêu thần, lẽ nào liền thật sự như vậy yêu thích hôn hát sao. Hêu ai lần ở trong tầm mắt chỉ còn dư lại một cái điều nhỏ, cả đám hướng về dưới một mục đích mà tiếp tục xuất phát.